Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng tàn nhẫn như vậy. Huỳnh, em đừng rời bỏ bọn anh mà khi quay lại góc nhìn của Khương Thành Du. Anh ta đã hoàn toàn suy sụp, ngồi bệt dưới đất khóc lóc nức nở, nước mắt và nước mũi lem đầy khuôn mặt. Chiếc điện thoại bị anh ta ném ra xa ngay khoảnh khắc nhìn thấy mũi D, A, O sắp đờ, ớ, em mờ vào cơ thể Khương Lưu Huỳnh. Giờ đây anh lại hối hận đến mức bò lết đi nhặt lại điện thoại. Đầu gối cọ sát trên mặt đất phát ra những tiếng rít chói tai. Vết mổ vừa khâu xong sau ca phẫu thuật cũng suýt nữa bị toạc ra vì cử động mạnh. Nhưng anh ta lại chẳng cảm thấy đau. Có lẽ vì nỗi đau trong lòng đã vượt qua tất cả. Thế nhưng khi cuối cùng nhặt được điện thoại, anh ta lại bị dọa bởi màn hình đầy M, Á, U đỏ rực đến mức ném nó đi lần nữa. Ngay cả chính anh ta, Khương Thành Du, cũng không muốn tự trách mình nữa, chỉ biết khóc ròng. Hu, xin lỗi, nếu khi đó bọn anh có thể giữ em lại, bảo vệ em thì tốt biết mấy. Tất cả là lỗi của anh, là lỗi của anh mà. Nhưng chuyện này đã xảy ra từ 5 năm trước rồi, bây giờ nói xin lỗi thì có ích gì chứ? Huống hồ, việc anh ta làm sai đâu chỉ có vậy. Nếu cú sốc này đã khiến Khương Thành Du gần như sụp đổ, thì những gì xảy ra tiếp theo mới thực sự là đòn chí mạng với anh ta. Màn hình điện thoại vỡ nát đã bị bao phủ kín bởi những dòng bình luận dày đặc. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Huỳnh, sao em lại ngốc nghếch như vậy? Hu. Nếu em C, H, E, T rồi thì chẳng còn gì nữa cả. Nhưng vốn dĩ em ấy đã chẳng còn gì rồi. Với tôi, C, H, E, T có khi lại là một sự giải thoát cho em ấy. Bằng không lại bị bán ra nước ngoài. Tiếp tục bị tra tấn phi nhân tính. Ai mà chịu nổi chứ? Hu, nhìn mà đau lòng quá. Tôi ích kỷ, hy vọng Huỳnh có thể tự sát thành công, thoát khỏi biển khổ này. Nhưng vừa nghĩ đến việc em ấy C, H, E, T rồi thì Khương Hoàn Hoàn và Vương Quyên sẽ đạt được mục đích thì lại không cam lòng. Nhà họ Khương thật quá đáng. Nếu ban đầu các người tin em ấy thêm một chút thì đâu đến nỗi để em ấy tuyệt vọng đến mức dùng D, A, O mổ sắc nhọn đờ, ớ, M vào người mình. Còn Bạch Hoài Sơn nữa. Sao ông ta có thể tàn nhẫn như vậy? Khương Lưu Huỳnh chỉ vừa mới trưởng thành. Hơn nữa bọn họ đã vắt cạn lợi ích từ em ấy rồi mà vẫn không buông tha. Thế mới gọi là thương nhân. Bạch Hoài Sơn thích người khác gọi mình là tiến sĩ. Nhưng bản chất ông ta chẳng khác gì những nhà tư bản bất chấp thủ đoạn vì lợi nhuận. Trên người toàn mùi tanh của đồng tiền. Dù hiện tại ông ta có vẻ hoảng loạn, sốt sắng tìm bác sĩ cứu Khương Lưu Huỳnh. Nhưng trong mắt mọi người, đó chẳng qua chỉ là lo sợ hàng hóa bị hỏng làm giảm giá trị mà thôi. Phải biết lần này D, ớ, M vào N, G, ự, C không còn là miếng thép mỏng như lần trước nữa, mà là con D, A, O thật sự, loại có thể xuyên qua xương người. Máu tuôn ra từ người Khương Lưu Huỳnh đã nhuộm đỏ bộ đồ kiểm tra trắng tinh vừa được thay. Một phần M, Á, U đặc còn chảy lên người Bạch Hoài Sơn, dù phần lớn là do ông ta tự động đụng vào. Ông ta không ngừng sơ cứu cho Khương Lưu Huỳnh. Khương Lưu Huỳnh, rốt cuộc cô muốn làm gì? Chết một lần rồi vẫn chưa đủ sao? Khi bác sĩ đến nơi thì nhìn thấy cảnh tượng ấy. Một người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị đang quay lưng lại, cố cầm M, Á, U cho cô gái bên cạnh bị D, A, O, D, ớ, M vào ngực. Dưới đất là một vũng M, Á, U đỏ đang lan rộng. Bác sĩ nhìn thấy cảnh tượng đó thì khựng lại, rồi hét lên. Anh là ai? Sao lại ở đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải nhân viên trong căn cứ thì tránh ra. Bạch Hoài Sơn quay đầu lại với vẻ mặt lạnh lùng. Và khi bác sĩ nhìn rõ người đó là ai thì lập tức trố mắt kinh ngạc. Lần đầu tiên ông thấy tiến sĩ Bạch trong căn cứ ăn mặc thế này. Còn đang sơ cứu cho một cô gái. Đến nỗi trên người toàn là máu. Chẳng phải tiến sĩ rất ghét dính phải những thứ bẩn thỉu này sao? Với lại ông ta nổi tiếng là người vô tình kia mà. Chẳng lẽ anh mù rồi hay câm rồi? Cứu người đi, cô ấy trị giá 30 triệu đô la, anh hiểu không? Mất một ngón tay thôi là tôi đuổi anh khỏi căn cứ đấy. Bác sĩ vội vã gọi người phía sau giúp đưa Khương Lưu Huỳnh lên bàn phẫu thuật, trong lòng thầm trách bản thân đã nghĩ quá nhiều. Nhưng khi đang làm phẫu thuật mà nhìn rõ gương mặt Khương Lưu Huỳnh thì lại một lần nữa chấn động mạnh, sao lại giống tiến sĩ Khương đến vậy? Lẽ nào là con riêng của tiến sĩ Khương và tiến sĩ Bạch? Xí xí, không thể nào, ai lại dùng 30 triệu đô để mô tả con gái mình chứ? Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Khi buổi livestream của Khương Lưu Huỳnh chìm vào bóng tối vì cô ngất xỉu, thì ngày hôm nay, dù mới bắt đầu, đã trở nên khó nuốt như xương móc họng, mọi người gần như không dám tưởng tượng điều gì đang chờ đợi cô tiếp theo. Còn nói về người căng thẳng nhất, chính là đám người bên kia đại dương. Bởi vì họ biết rất rõ, chỉ ngày hôm sau cuộc điện thoại đó, người và hàng đều đã được vận chuyển đến nơi. Nói cách khác, lần tiếp theo Khương Lưu Huỳnh mở mắt ra, sẽ là nhìn thấy gương mặt của bọn họ. Không thể không nói, người đàn ông Hoa Quốc đó, tôi chưa từng thấy ai tàn nhẫn đến vậy. Ava trước kia thật sự quá đáng thương. Một cô gái tóc ngắn, trông còn khá trẻ, ngây thơ lên tiếng. Bầu không khí trở nên im lặng đến ngột ngạt, không ai dám tiếp lời cô ta. Bởi vì nếu nói Ava thật sự đáng thương, thì chẳng khác gì đang tỏ lòng thương hại một kẻ phản bội, thế nào cũng sẽ bị nghi ngờ. Nhưng nếu nói vớ vẩn, Ava đáng đời, thì lại phản bội chính lương tâm mình, bởi dù sao đi nữa, Ava cũng từng đóng góp rất nhiều cho tổ chức. Có thể nói gần như ai trong số họ đang ngồi đây đều từng nhận ân huệ từ cô. Hạt rẻ rang đường Ava là người tốt bụng nhất trong cả tổ chức, cũng là người xinh đẹp nhất và nhút nhát nhất. Không ai ngờ được cô lại là người cho nổ tung căn cứ. Đúng lúc này, giáo phủ lên tiếng, chưa từng thấy à, Afri. Chẳng lẽ cô quên trong tòa nhà sinh hóa của mình vẫn còn mấy con quái vật chắp vá người và động vật mà cô nuôi sống dở xê, hát, ế, tê dở sao? Cô gái tóc ngắn tên Afri tròn mắt kinh ngạc, như thể đang hỏi tại sao giáo phụ lại biết chuyện cô ta thích khâu người với động vật lại với nhau. Thế nhưng giáo phụ chỉ thản nhiên quay đầu tiếp tục xem livestream, Afri đành lẩm bẩm tự nói. Hừ, tại họ chọc giận tôi thôi, còn Ava thì có làm gì sai đâu. Chỉ một câu đơn giản như vậy đã nhẹ nhàng lướt qua tất cả những hành vi tàn nhẫn của cô ta. Mọi người xung quanh thầm than trong lòng, Ava không chỉ không làm gì sai, mà còn từng cứu tiểu ác ma này ra khỏi địa ngục không dưới 10 lần. Chờ rất lâu, màn hình vẫn còn đen kịt, vừa hay lúc đó, Khương Thục đã được tiêm thuốc, dần dần tỉnh lại. Cách chương.